Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 475, chương 473, tiểu lươn rộng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả long tộc đều ngây người nhìn tiểu thanh long này. Con rồng nhỏ chỉ ngang với thể trạng của một long nhi, lại dám kiêu ngạo đến vậy. Tuy nhiên, nếu hắn có thể một mình tiêu diệt Đông Hải, chắc chắn vẫn có chút thực lực. Không ai dám khinh thường tiểu thanh long, nhưng lời hắn nói thì thật quá đáng. Đông Hải là lãnh thổ của thanh long tộc chúng ta từ xưa đến nay. Các ngươi là những long tạp màu, đến đất của chúng ta gây rối, thật sự là quá đáng. Hôm nay, dù ta là chết tại đây, cũng phải bắt các ngươi lại. Khâu Bình không cho bọn họ cơ hội nói chuyện, vung tay lên, không gian phía trước bỗng mở đi. Một con cá voi khổng lồ như một mảnh đất nổi lên, rơi mạnh xuống nước, tạo ra sóng lớn. Đây là pháo đài chiến tranh do Tổ Long để lại, từng lập công lớn trong các cuộc chinh phạt. Hôm nay, ta tuân lệnh Tổ Long, điều khiển pháo đài chiến tranh, tiêu diệt các ngươi những tên phản nghịch. Giọng nói của Khâu Bình vang lên mạnh mẽ, đầy chính nghĩa. Hắn luôn biết cách gắn cho mình cái mũ chính nghĩa. Bất kể lúc nào, trước tiên đứng về phía đúng đắn, sau đó mới ra tay. Còn về việc đối phương có công nhận hay không, cứ xem họ có chịu nổi đòn không. Vừa dứt lời, Khâu Bình hòa nhập vào cơ thể cá voi, điều khiển nó, khiến đuôi cá voi vung lên, tạo ra sóng lớn. Dù cá voi bị hư hại khi đâm vào Đông Hải vài ngày trước, nhưng Khâu Bình không quan tâm. Chiếc xe hỏng này càng dễ sử dụng. Hú, cá voi mở to miệng, như biến thành hố đen, sâu thẳm và đáng sợ hơn cả Long Tiềm Uyên, muốn nuốt chửng toàn bộ Đông Hải. Tất cả long tộc, bao gồm cả lão Hắc Long, đều không dám đối đầu trực diện, chỉ có thể né tránh. Lượng nước lớn bị hút vào miệng cá voi, khiến một phần biển tạo thành chân không. Nước biển bên ngoài phải mất một lúc mới chảy ngược vào. Cá voi này vốn có cấp bậc thiên tiên, vì cơ thể khổng lồ, chứa đựng lượng lớn nguyên khí pháp lực gấp hàng chục, hàng trăm lần so với cùng cấp. Một cú nuốt này thật sự đáng sợ. Một số chân long chỉ có thực lực tiên nhân, không chịu nổi sức tấn công của cá voi. Nếu không có sự bảo vệ của các thiên tiên chân long, các chân long cấp tiên nhân chắc chắn đã bị nuốt chửng. Ban đầu định dùng các chân long này để tăng thêm khí thế, giờ lại thành điểm yếu của họ, khiến lão Hắc Long thêm khó chịu. Nhưng không kịp hối hận lâu, vì Khâu Bình không cho họ thời gian phản ứng, cá voi ngậm miệng, tạo áp lực nội bộ. Hàng ngàn tia nước BNR như mũi tên bao phủ khu vực rộng hàng trăm dặm. Với sự hỗ trợ của lực lượng thiên tiên, mỗi mũi tên nước đều khiến chân long cấp tiên nhân không dám đối đầu. Ầm ầm ầm, dưới đáy biển như có hàng ngàn quả bom nổ tung, những mũi tên nước này phá tan mặt đất, làm sập núi đá dưới nước. Địa mạch Đông Hải, sau khi bị cá voi đâm vào, rồi bị trận pháp vô tương chư long xé toạc, giờ bị những mũi tên nước này phá hủy, cuối cùng gãy đứt thành từng đoạn, linh khí tràn ra ngoài, nhanh chóng biến mất. Điều này có nghĩa là khu vực này sớm rơi vào suy thoái. Vì thiếu linh khí và linh mạch, sinh vật dưới nước khó tu luyện, muốn hóa thành yêu tộc gần như không thể. Nhưng Khâu Bình vẫn tiếp tục tấn công, những mũi tên nước như vô tận. Ban đầu, các chân long có thể né tránh, nhưng nhanh chóng phải đối đầu trực tiếp. Hú, lão Hắc Long có sức mạnh lớn nhất, hú lên một tiếng, khí lạnh kinh hoàng BNR. Từ cơ thể hắn, nước biển xung quanh trong chớp mắt đông cứng thành băng. Những mũi tên nước đâm vào băng, chỉ làm nứt lớp băng, không thể làm tổn hại các long tộc phía sau. Khâu Bình thấy đối phương có chiêu thức cao cường, liền điều khiển cá voi lao tới, sức mạnh khủng khiếp đâm vào lớp băng, làm nổ tung lớp băng, hàng ngàn mảnh băng bay ra. Dù hơi lạnh vẫn khiến nước biển đóng băng, nhưng cơ thể cá voi quá lớn, sức mạnh quá mạnh, chỉ có thể khiến lão Hắc Long lùi bước. Vào trong đi. Khâu Bình đột nhiên dùng thân thể cá voi chắn ngang cửa vào Long Tiềm Uyên. Chỉ khi đó các chân long mới nhận ra họ bị cá voi ép vào Long Tiềm Uyên. Lòng họ dâng lên nỗi sợ hãi, vì biết trong vực sâu này không an toàn. Hì hì, các ngươi đã bị ta bao vây, không nhanh đầu hàng. Khâu Bình ẩn mình trong cơ thể cá voi, lớn tiếng kêu, hắn không quên tự khen mình. Từng bước tính toán, ép họ vào Long Tiềm Uyên. Tất nhiên, hắn không thừa nhận tất cả là tình cờ. Ai mà ngờ được các chân long vì né tránh mũi tên nước, bản năng trốn vào không gian hẹp, còn hắn điều khiển cá voi khổng lồ lao tới, khó mà phanh lại, rất tình cờ, chặn cửa Long Tiềm Uyên. Các vị, cùng nhau phá vỡ vòng vây, xông ra ngoài, lão Hắc Long và các chân long khác bị ép vào tình thế hiểm nghèo. Không thể ngồi chờ chết trong vực sâu này, các chân long đồng ý, phát ra khí thế, cùng lão Hắc Long liên kết phá vòng vây của Khâu Bình. Xông ra ngoài, doang, nhưng cá voi này là pháo đài chiến tranh của thần vị. Dù hiện chỉ còn cấp thiên tiên, nhưng độ bền vững của cơ thể vẫn rất đáng sợ. Nếu không phải, nó đã không thể rơi từ độ cao như vậy, làm choáng hàng loạt long tộc, mà chỉ bị tổn thương nhẹ. Họ đâm vào cơ thể cá voi, như đâm vào một miếng thạch dẻo dai, bị bật ngược lại, mà cơ thể cá voi không hề hấn gì. Băng tinh vỡ nát, lão Hắc Long hét lớn, vuốt vuốt mạnh về phía trước. Năm viên tinh băng nhỏ tụ lại ở đầu móng vuốt, không có chút khí lạnh nào tỏa ra, nhưng lại khiến tâm trí mọi người như bị đóng băng. Dẹt, cơ thể cá voi bị xé một vết thương sâu khoảng trăm trượng. Khí lạnh kinh hoàng tỏa ra, ngăn cản cá voi tự lành. Vết thương này trên bất kỳ sinh vật nào cũng là trọng thương, nhưng so với cơ thể cá voi, chỉ như vết xước nhỏ. Khí huyết cá voi tràn ra, nhanh chóng làm tan băng, và cơ thể nhanh chóng hồi phục. Cá voi cũng cấp thiên tiên, cơ thể cũng là bất tử, và vì cơ thể quá mạnh, gần như không thể bị phá hủy, dù phải đối mặt với hàng chục thiên tiên tấn công cùng lúc, nó vẫn có thể cầm cự lâu dài. Lão Hắc Long hú lên, các thiên tiên và tiên nhân khác cũng tấn công. Cá voi lập tức xuất hiện nhiều vết thương đáng sợ. Cá voi hú lên, rõ ràng đang đau đớn, nhưng bị Khâu Bình điều khiển, dù cơ thể tổn thương cũng không thể di chuyển. Thiên tôn trong khe vảy cá lươn, nhìn thấy rất đau lòng. Đây là pháo đài chiến tranh cuối cùng trên thế gian. Chỉ cần tìm đủ tài liệu, có thể phục hồi đến cấp kim tiên. Đến lúc đó, hoành hành khắp nơi, không ai có thể địch nổi, mà cái tên hỗn đản này lại không biết quý trọng. Thật tức chết ta mà. Sau lưng các chân long, gió thời gian vẫn thổi. Ngoại trừ một Hắc Long may mắn, thời gian trên cơ thể hắn trôi về phía trước. Còn lại có một thiên tiên và ba tiên nhân chân long bị giảm cảnh giới, trực tiếp biến thành nguyên thân và thánh thai chân long. Dù có kinh nghiệm, cho họ thời gian, họ có thể tu luyện trở lại, nhưng sức mạnh giảm mạnh, khiến họ gặp nguy hiểm lớn ở đây. Các chân long khác nhìn thấy thiên tiên chân long không chịu nổi, càng điên cuồng tấn công cá voi, nhưng với tốc độ tấn công của họ, có lẽ chưa kịp phá cơ thể cá voi, đã bị sức mạnh kỳ lạ giảm cảnh giới hoặc GTCST. Lão Hắc Long mặt đầy tuyệt vọng. Ai ngờ tiểu thanh long này nhiều chiêu trò đến vậy. Họ định đến kiếm lợi, cuối cùng lại bị mắc kẹt. Xong rồi, nếu có cơ hội lần nữa, chắc chắn sẽ tránh xa Đông Hải. Nơi này quá xui xẻo. Chết hết đi, các người cướp bảo tàng của ta, phá nát thủy tinh cung của ta, cắt đứt địa mạch của ta, làm ta mất hết tất cả. Ta sẽ giết sạch các ngươi. Tiểu lươn lớn tiếng hét. Các chân long nghe mà muốn phun máu. Bảo tàng của ngươi trống rỗng, nghèo đến mức con chuột cũng khóc. địa mạch rõ ràng do ngươi dùng mũi tên nước bắn vỡ. Còn thủy tinh cung, chỉ là một nền móng, cũng đổ lên đầu chúng ta. Nhưng tiểu lươn lại làm ra vẻ điên cuồng, muốn sống chết với họ. Các vị, xin dừng tay. Đúng lúc các chân long tuyệt vọng, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Các chân long thả thần thức ra, thấy một bóng người toàn thân trắng xóa, mặt cũng trắng bệch lơ lửng trong nước. Bạch, Bạch chân quân, dù bình thường ai cũng nghĩ thần đạo nhiều chuyện, nhưng lúc này, họ cảm thấy Bạch chân quân thật thân thiết, ngay cả biểu cảm quái dị kia, cũng thấy thân thiện. Ồ, Bạch chân quân, ngài đến thật đúng lúc, ta có lệnh phong của thần đạo. Họ đều là công nhân tạm thời không có lệnh phong. Những công nhân tạm thời này ghen tị với ta vì có chức vụ cao hơn, nên hợp sức cướp bảo tàng của ta, phá thủy tinh cung của ta, cắt đứt địa mạch của ta. Khâu Bình thấy Bạch chân quân đến, lòng đầy ủy khuất. Câm, câm cái mồm thối của ngươi. Một hồng long tinh khí nóng nảy nghe vậy, liền chửi rủa. Thật không may, vừa chửi xong, một cơn gió thời gian thổi qua, thời gian trên cơ thể hắn lùi lại hàng ngàn năm, hắn lập tức biến thành long nhi, sức mạnh còn không đạt thánh thai, thân thể dài mấy chục trượng, trông lại khá đáng yêu. Bạch chân quân, nhìn xem, họ không chỉ vô lý mà còn chửi người. Khâu Bình càng thêm ủy khuất. Bạch chân quân mặt co giật, cảm thấy thần tử quá xấu xa, vô sỉ. Nhưng hắn không đến đây để làm quan thanh liêm, đành giả vờ không thấy gì. Chuyện này là do Nam, Tây, Bắc Tam Hải làm sai. Các ngươi công nhận không? Bạch chân quân đứng ra điều đình, khẽ ho một tiếng, nói, tiểu tử này chiếm đoạt Đông Hải. Chúng ta tứ hải đồng tâm liên kết, đến xem xét tình hình. Có gì sai? Một thiên tiên bạch long cuộn mình lại, dựa vào thân cá voi, lớn tiếng nói, a, rõ ràng các ngươi sai trước, còn đổ lỗi cho người khác. Ta không sống nữa, ta cùng các ngươi đấu. Tiểu lươn nghe vậy, như phát điên, một cơn gió thời gian thổi qua mấy chân long sau lưng bạch long thiên tiên. Mấy chân long cấp tiên nhân lập tức giảm cảnh giới, nhưng họ may mắn, chỉ rơi xuống nguyên thân. Các chân long khác hoảng sợ, nhanh chóng lùi lại. Các ngươi hãy nghe ta khuyên, ta sẽ ở lại, nếu không muốn ta sẽ đi ngay. Bạch chân quân nghiêm giọng nói, nhìn như quát Khâu Bình, nhưng không thực hiện hành động thực chất, ngược lại khiến các chân long sợ hãi. Nếu Bạch chân quân đi, họ thực sự bị nhốt chết ở đây. Lão Hắc Long nhìn mọi người, lúc này đừng thêm dầu vào lửa nữa. Các chân long dù không cam lòng cũng không dám nói bậy. Chuyện này là Tam Hải Long tộc sai trước, ta có thể điều đình, nhưng người không được giết họ. Bạch chân quân mặt nghiêm lại, nói với Khâu Bình, chỉ cần họ bồi thường, ta tất nhiên không giết họ. Long tộc Đông Hải ta luôn hiểu lý lẽ, không như mấy con long tạp kia. Khâu Bình lúc này rất ngoan ngoãn, chỉ cần họ trả lại nguyên vẹn bảo vật Đông Hải của ta và phục hồi thủy tinh cung đã xây xong, có diện tích hàng trăm dặm, với 999 phòng, và sửa chữa địa mạch, ta sẽ không tính toán thiệt hại khác. Tiểu lươn lúc này rất rộng lượng, bỏ qua nhiều yêu cầu. Lão Hắc Long lúc này huyết áp tăng, rất muốn chửi bậy, nhưng phẩm chất và nỗi sợ sức mạnh kỳ lạ, khiến hắn phải nhẫn nhịn. Không thể, tất cả chỉ là lời một phía của ngươi. Chúng ta không lấy gì của ngươi, sao phải bồi thường? Cách chương.